Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Người nhận lầm người. 6.000 vạn cái giá tiền này đã 10 điểm tới gần nguyên bản dự tính tâm lý ranh giới cuối cùng. Thẻ đến mọi người tương đối khó chịu, trực tiếp vứt bỏ lại không cam tâm, tiếp tục đi lên thêm lại có chút không đáng. Có thể nói là giàu dĩ vạn phần, trong chàng trầm mặc chốc lát, như là càn khôn động thiên, tà phong động thiên, huyễm ma tông, thiên bi phái, huyền không cốc loại này có chí tại luân hồi cảnh cường giả động phủ nhất lưu thế lực nhóm. Vẫn là bắt đầu thăm dò tính mà lại có chút khó khăn đi lên tăng giá. 61 triệu, 62 triệu, 63 triệu, ngoặc kép, mấy đại thế lực tăng giá đều tương đối thận trọng mà lại ăn ý. Không dám đem giá cả trên phạm vi lớn kéo cao, bọn hắn tại liên thủ thăm dò lâm động, 66 triệu, làm tà phong động thiên thiếu động chủ tiểu diêm vương tạ diêm. Cắn răng báo ra cái này từ trước tới nay giá cao nhất phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ đợi đạo thân ảnh kia phản ứng. 7.000 vạn, lâm động mắt ra cũng chưa từng mang một thoáng. Thần tình nhàn nhạt báo ra một cái hoàn toàn mới giá cả. Ngoặc kép, toàn trường đều lâm vào một loại khác thường tĩnh mịch bên trong. Nghiêu bức, hào hữu đây, ngươi rất treo, lệnh đường biết hay không? Nhà ta có một nữ, chỉ là nháy mắt. Đủ loại hỗn loạn ý niệm liền dồn dập hiện lên tại mỗi người trong đầu. Ha ha, vẫn là vị bằng hữu này tài lực mạnh mẽ. Chúng ta thực tế cam bái hạ phong a. Ta càn khôn động thiên rút khỏi lần này đấu giá. Càn khôn động thiên chỗ ngồi bên trong, một tên tướng mạo anh tuấn bạch y nam tử dáng vẻ thoải mái mà cười nói. Thân hình thon dài, hai tay càng là tản mát ra như bạch ngọc óng ánh sáng bóng. Chỉnh thể khí chất có chút không tầm thường. Càn khôn động thiên thiếu động chủ càn khôn thủ chu càn. Ta huyễn ma tông rút khỏi lần này đấu giá. Phía tây chỗ ngồi bên trên, một tên thân mang màu đen bào phục thanh niên nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác thật sâu nhìn lâm. Động một chút, tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ dáng dấp. Chợt từ tốn nói, ta thiên bi phái rút khỏi, ta huyền không cốc rút khỏi, ta, qua trong giây lát, tham gia cùng đập 7-8 cái thế lực liền thối lui ra khỏi hơn phân nửa. 7.000 vạn mai huyền nguyên đan vang dội đại giới, là những thế lực này như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nguyên cớ bọn họ nghĩ tới rồi một cái càng đơn giản thô bạo phương pháp. Chỉ có tà phong động thiên chỗ ngồi bên trên, vẫn duy trì một mảnh trầm mặc. 7.000 vạn, sơ sơ 7.000 vạn mai huyền nguyên đan, tiêu 7.000 vạn mua một cái manh mối hắn tại sao không đi cướp? Tại sao phải theo ta tà phong động thiên băn khoăn? Người này đến tột cùng là ai? Tà phong động thiên thiếu động chủ tạ diêm nắm chặt nắm đấm. Cực kỳ không cam lòng thấp giọng gào thét. Vừa mới chính là hắn hô lên 66 triệu giá cao nhất. Không nghĩ tới qua trong giây lát liền bị lâm động cho thoải mái siêu việt. Hắn chuyến này tổng cộng mang theo 9.000 vạn mai huyền nguyên đan. Trước đây mua cái này hạ đẳng thuần nguyên chi bảo thiên phượng toái không cung liền tiêu xài 3.000 vạn, vốn cho rằng còn lại 6.000 vạn đã đầy đủ. Không nghĩ tới lâm động lần đầu tiên kêu giá liền đem nâng lên đến cái giá tiền này. Thật vất vả lại từ các trưởng lão khác trong tay miễn cưỡng trù tập 1.000 vạn. Kết quả lại bị cái kia cẩu đại hộ cho vượt qua. Cái này mẹ nó còn chơi như thế nào? Thiếu chủ, người này lão phu tựa hồ nhận thức. Tạ diêm bên người một vị lão giả không xác định mở miệng nói. Ân, nhận thức. Tạ Diêm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cái này tựa hồ là cái không tệ chỗ đột phá, lập tức đem đầu đưa tới, các vị, còn có hay không muốn tiếp tục? Trên đài cao, Đường Đông Linh mạnh đè xuống vui sướng trong lòng run giọng nói ra. Trên thực tế, làm Lâm Động hô lên 7.000 vạn giá trên trời một khắc này. Đường Đông Linh liền biết hết thảy đều kết thúc. Đến tiếp sau mấy đại thế lực rút khỏi cũng xác nhận điểm này. Chờ một chút, tại hạ có lời muốn nói. Vừa dứt lời, liền gặp Tà Phong Động Thiên Thiếu Động chủ Tạ Diêm đứng lên. Ân, Tạ Diêm, hắn tài lực cũng có lẽ tới gần cực hạn a. Chẳng lẽ là ta tính toán sai? Vốn định làm theo phép Đường Đông Linh nao nao. Bất quá buôn bán nào có sợ khách nhân đạo lý. Chợt nhu hòa cười nói. Tiểu Diêm Vương mời nói. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi hẳn là Lâm Động đúng không? Lâm Động, ngươi giết ta Tà Phong Động Thiên Cung phụng trưởng lão Tà Cốt lão nhân. Liền hắn hai vị đệ tử cũng chưa từng buông tha. Thủ pháp ác độc, tội nghiệt quái dị, trong tông đã đối ngươi phát đạt lệnh truy nã. Hôm nay, bản thiếu động chủ liền cho ngươi một cái chuộc lại tất cả tội nghiệt cơ hội. Chỉ cần ngươi đem cái kia ngân tháp nhường cho ta, ta liền có thể để trong tông hủy bỏ đối ngươi lệnh truy nã. Hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua thế nào? Tạ Diêm mang theo 3 phần khoe khoang cùng ngạo khí. Một mặt hài hước nhìn về Lâm Động, hắn đã không thể chờ đợi muốn nhìn thấy bị hắn nắm được cán Lâm Động. Chờ một hồi đến tột cùng sẽ như thế nào nịnh nọt hắn. Các hạ hẳn là nhận lầm người. Ta có phải hay không ngươi muốn tìm Lâm Động? Ai biết Lâm Động lườm đứng lên Tạ Diêm một chút, hời hợt đáp lại nói. Càn rỡ, Lâm Động, bản thiếu động chủ sớm đã thấy rõ thân phận của ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ta Tà Phong Động Thiên đều tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi đây. Tạ Diêm sắc mặt hiện xanh, khó coi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Đường Đông Linh tiểu thư, ta Lâm Động tại các ngươi Thiên Thương các tham gia đấu giá hội, lại theo ra giá quá cao bị cái khác cùng người đấu giá mở miệng uy hiếp. Liền khách hàng tại phòng đấu giá bên trong thân người an toàn cũng không thể bảo đảm. Thiên Thương các nhưng thực tế hổ thẹn tại ngàn năm thương hội danh tiếng a. Lâm Động không để ý đến sủa loạn Tạ Diêm, ngược lại nhìn về phía trên đài cao tên kia thân mang lửa đỏ quần bào tinh xảo mỹ nhân. Tạ Diêm, nơi này là ta Thiên Thương các, mà không phải là các ngươi Tà Phong Động Thiên. Bất kỳ người nào đều không được nhiễu loạn đấu giá hội trật tự. Đây là ta Thiên Thương các lập các vốn. Đường Đông Linh đại mi nhăn lại, lập tức mở miệng quát lớn. Giai nhân vốn cho rằng Tạ Diêm đứng dậy là dự định cùng đập. Ai biết tên này là đến uy hiếp Lâm Động rút khỏi cạnh tranh. Đây không phải nện nàng Thiên Thương các chàng tử sao? Thiên Thương các cũng không sợ cái kia Tà Phong Động Thiên. Còn dám nói ngươi có phải hay không Lâm Động? Rõ ràng chính mình cũng thừa nhận. Hai mắt sung huyết Tạ Diêm nhịn không được cao giọng gầm thét. Há, kia chính là ta nhớ lầm. Không sai, ta chính là Lâm Động. Nguyên cớ ngươi đến cùng muốn làm gì? Đánh ta, đến đánh ta a, mau tới đánh ta, van ngươi, sắp đánh chết ta đi. Không đánh không là nam nhân. Lâm Động thản nhiên đổi giọng nói. Lâm Động, ngươi muốn chết? Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, Tạ Diêm mãnh liệt vừa nắm quyền. Phanh một tiếng vang trầm, trực tiếp đập nát bên người ghế ngồi. Nháy mắt mảnh gỗ vụn 4 tung tóe. Càn rỡ, hai vị trưởng lão ở đâu? Mặt như xương lạnh Đường Đông Linh tay nhỏ vung lên. Một mực đứng ở phía sau cái kia hai tên như điêu khắc lão giả lập tức cùng nhau lên trước một bước. Tràn đầy mà lại cuồn cuộn uy áp giống như thủy triều cấp tốc tại chỗ bên trên dập dờn mà ra. Bị trọng điểm chú ý Tạ Diêm trực tiếp bị cứ thế mà ép về chỗ ngồi ghế. May mắn bị bên người một tên tay mắt lanh lẹ tóc trắng lão giả đỡ lấy. Không phải vậy liền ra đại sửu, tử huyền cảnh. Hai tên lão giả đều là đặt chân tử huyền cảnh tiểu thành tồn tại. Tạ Diêm, ngươi nếu là còn dám tại ta Thiên Thương sẽ càn rỡ. Đừng trách ta Đường Đông Linh trở mặt không quen biết. trực tiếp mệnh lệnh hai vị trưởng lão đem các ngươi toàn bộ đuổi ra ngoài. Váy đỏ mỹ nhân mắt đẹp hàm sát, sắc mặt khó coi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.